Sửu nữ biến hóa hơi có chút lớn. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết. Bị đánh oán khí toàn bộ tiêu tán. Mới có thể xuất hiện chân thiện mỹ chi quang sao bạch quang càng ngày càng tươi tốt. Dần dần lộ vẻ có chút chướng mắt. Nhưng rất nhanh quang mang tiêu tán, lại có một thân ảnh theo sửu nữ thể nội chậm rãi lơ lửng ra. Đạo này hư ảo thân ảnh cũng không phải là sửu nữ, mà là một tên nam tử. Dáng dấp hoàn toàn chính xác rất là anh tuấn, nhưng không khoác lác. Nam này so với hắn hơi phải kém một chút như vậy. Trong lòng tự hào, ta chính là tự tin như vậy. Đa tả ngươi cứu vứt ta. Anh tuấn nam tử mở miệng nói, thanh âm rất êm tai, đồng dạng nữ nhân nghe được thanh âm này chỉ sợ đều phải. Lâm Phàm kinh ngạc. Hẳn là ngươi chính là kia bị sửu nữ cưỡng ép mài đậu hũ phò mã, ngươi làm sao lại tại sửu nữ trong bụng. Ngươi thân là phò mã theo lý thuyết. Bên người không thiếu cao thủ. Ngươi không phải là bị cái này sửu nữ chơi ra tình cảm. Cho nên lại trở về. Anh tuấn phò mã thật rất nghĩ kỹ tốt cảm tạ đối phương. Nhưng là bị đối phương lời nói này. Trong nháy mắt nghẹn lời. Có chút mộng. Cũng không biết nên nói cái gì. Ta. Phò mã mở miệng muốn nói gì. Nhưng lời còn chưa nói hết. Liền bị Lâm Phàm đánh gãy. Lâm Phàm nghĩ vỗ phò mã bả vai. Chỉ là thủ trưởng rơi xuống. Trực tiếp xuyên thấu qua. Được rồi. Chụp không được liền không chụp. Không cần phải nói. Ngươi thống khổ ta rất minh bạch. Nam nhân mà. Nhất là nhóm chúng ta loại này dáng dấp anh tuấn nam nhân. Đi ra ngoài bên ngoài đều muốn học được bảo vệ mình. Nếu không sẽ gặp được bất chắc. Chỉ là đáng tiếc a. Ngươi đã gặp bất chắc. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Đem sửu nữ mặt thay thế thành ngươi ra thích mặt người. Cũng kém không nhiều, không có gì khác biệt. Ngươi nói có đúng hay không, hắn đây là tại an ủi phò mã. Nhưng hắn không nên quá để ý. Biến thành hư ảnh phò mã u oán nhìn xem Lâm Phàm. Nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. A khẩu không trả lời được. Một câu đều nói không ra miệng. Nói đơn giản, ngươi đến a. Bị như thế xấu xí nữ nhân trói trên giường, suốt ngày liền không ngừng lại qua thân thể cũng sống. Còn thay thế cái rắm, cũng không nhìn một chút đối phương dáng vóc là cái dạng gì. Lâm Phàm phát hiện phò mã sắc mặt có chút mộng. Nghi hoặc hỏi, thế nào phải chăng còn có cái gì tâm nguyện? Phò mã kịp phản ứng. Lắc đầu, không có. Cảm ơn ngươi cứu ta ra. Đây là nàng tìm kiếm hồi trở lại bảo bối. Ngươi có thể nhìn xem. Ta phải đi. Đối với phò mã tới nói, hắn là một câu cũng không muốn nói. Ngay từ đầu còn muốn cho đối phương nói một chút chuyện xưa của hắn. Nhưng xem cái này tình huống, thành tâm không cần thiết nói. Nếu như nói ra, có lẽ lại muốn bị đối phương hung hăng giễu cợt đi. Đi đâu? Lâm Phàm hỏi. Phò mã ngẩng đầu, nhìn xem dần dần mở ra hải nhãn nói, có cố lực lượng thần bí dẫn dắt ta, hẳn là muốn đi luân hồi. Gặp lại, cảm ơn ngươi để cho ta giải thoát. Thời gian dần trôi qua, phò mã lơ lửng mà lên, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào không trung, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Luân hồi Lâm Phàm ngẩng đầu, thẳng đến không nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng. Đối với phò mã nói luân hồi dẫn dắt, ôm lấy thái độ hoài nghi. Được rồi, quản hắn có hay không, trở về sau thực lực cường hãn chẳng phải biết rõ có hay không. Trải qua lần này một trận chiến, nhưng hắn tại chiến đấu lý niệm bên trên có trọng đại đột phá. Thân thể cường đại không cần nghi ngờ. Chân nguyên cường đại cũng dung không được hoài nghi. Bỏ mặc người khác là thế nào nghĩ, dù sao hắn chính là nghĩ như vậy. Lúc này, hắn nhìn về phía phò mã nói tới chi vật cũng chính là sửu nữ lấy được bảo bối. Một cái hình thoi thủy tinh lơ lửng ở nơi đó. Cầm ở trong tay cẩn thận nhìn xem. Bên trong giống như có lưu tinh. Còn có rất nhiều điểm điểm tinh quang. Tựa như là ngân hà giống như. Thứ đồ gì? Lâm Phàm suy nghĩ nửa ngày, không có làm minh bạch. Sửu nữ có thể không ngừng phục sinh, hẳn là cùng cái này đồ vật có quan hệ. Dựa theo như thường tình huống tới nói, nhỏ máu, tinh thần lạc ấm các loại đều là rất bình thường nhận bảo thông thường thao tác. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị bảo bối cho làm khó người. Cắt một vết thương, gạt ra một giọt tiên huyết. Tiên huyết rơi vào hình thoi thủy tinh bên trên, chậm rãi chờ đợi, không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải nhỏ máu sao? Lâm Phàm có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới trăm thử khó chịu nhỏ máu nhận bảo xáo lộ vậy mà không làm được. Xem ra còn phải thử một lần khác. Sau đó hắn nếm thử chân nguyên đem hình thoi thủy tinh bao vây lấy, muốn đem thủy tinh đồng hóa, nhưng cũng không hiệu quả gì. Thật đúng là đủ bướng bỉnh. Lâm Phàm cười, ngược lại là đối cái này thủy tinh có chút ý nghĩ. Nhỏ máu cùng chân nguyên không dùng, xem ra muốn nếm thử những biện pháp khác. Tinh thần ý chí thẩm thấu đến thủy tinh bên trong. Hắn tu luyện thần thể, mở ra thiên môn. Tinh thần ý chí cũng sớm đã rất cường hãn. Dù là đối mặt xỉu nữ loại kia mặt hàng tồn tại, hắn cũng không chút nào hư. Không phải tâm hắn lớn đến bao nhiêu, mà là ý chí đã sớm đạt tới một loại đỉnh phong. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Phàm nhíu mày, vẫn không có tác dụng. Tinh thần ý chí đem thủy tinh bao trùm thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất từ đầu tới đuôi, hết thảy đều là tự mình suy nghĩ nhiều quá. Mẹ nó. Hắn đem thủy tinh chộp trong tay, tức giận đến không được. Các loại thông thường thao tác biện pháp đều đã thử qua, nhưng chính là không được. Không khoa học a. Ta là có được phụ trợ nhỏ người. Theo lý thuyết, khiêm tốn điểm nói, ta cũng là nhân vật chính đi. Hiện tại đây là cái ruộng gì? Thật vất vả giết chết một cái nhìn như biến thái nhỏ bốt, đạt được bảo bối. Hiện tại dùng không nổi đến. Cái này, Lâm Phàm muốn cười, thế nhưng là cười không nổi. Chờ đã. Hắn nghĩ tới một chuyện dễ dàng lãng quên sự tình, bảo bối là ở nơi nào phát hiện cái này còn cần nói nhảm. Khẳng định là tại sở nữ trong thân thể phát hiện. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn nhìn xem trong tay thủy tinh tựa như là đang tự hỏi đến cùng muốn hay không làm như vậy. Làm. Lâm Phàm hé miệng cũng bỏ mặc có thể hay không bị nghẹn chết, trực tiếp đem thủy tinh nhét vào miệng bên trong. Ai nha, kẹp lại kẹp lại. Lâm Phàm le đầu lưới, nắm vuốt yết hầu. Hình thoi thủy tinh góc có chút thô ráp, kẹp tại giọng chỗ. Thật đúng là rất khó chịu. Lộc cộc rốt cuộc đem thủy tinh nuốt xuống. Nếu như cái này cũng không có cách nào kia thật chỉ có thể không thể ra sức. Hắn đã đem có thể nghĩ biện pháp toàn bộ cũng suy nghĩ một lần. Đợi lát nữa nếu là còn không có phản ứng, như vậy chuyện này đến đây là kết thúc. Cũng đừng nói cái gì bảo bối không bảo bối. Nuốt vào đến trong bụng, liền để nó tự chủ tiêu hóa đi. Lâm Phàm cũng bỏ mặc nhiều như vậy. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hắn đối với mấy cái này côn trùng rất có hứng thú. Nếu như có thể mang đi, có lẽ sẽ có không đồng dạng hiệu quả. Nhưng cũng có thể tính thật sự là quá thấp. Những này côn trùng làm sao có thể mang đi, coi như đặt ở thứ nguyên bên trong cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đáng tiếc nha. Hơi cảm giác có chút tiếc nuối. Đột nhiên, Lâm Phàm thân thể run lên, nhãn thần trong nháy mắt ngốc trệ, cảm giác thân thể giống như có chút không thích hợp. Bụng giống như có chút đau. Hắn có cảm giác như vậy, nhưng có lẽ là cảm giác đau đớn tới hơi có chút chậm chạp, động tác trì hoãn đến. Lạch cạch, Lâm Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống mặt đất, nguyên bản sắc mặt vô thường. Nhưng tại lúc này, lại là mồ hôi đầm đìa. Cái này, bây giờ cái này tình huống cũng không phải là trăng, mà là thật rất thống khổ. Phần bụng nơi đó truyền lại tới đau đớn, không là bình thường đau nhức, mà là đau đến ý chí. Cái này không phải là mở ra bảo bối chính xác phương thức đi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhẫn thủ lấy cái này sóng cảm giác đau đớn. Đầu óc có bệnh a? Làm sao lại nghĩ bắt đầu đem cái đồ chơi này cho nuốt vào? Nếu là xảy ra sự tình vậy nhưng như thế nào cho phải? Đều là hậu chi hậu giác, không có nửa điểm chim dùng. Ông lúc này Lâm Phàm cảm giác hết thảy chung quanh đều giống như đình trệ, đại não ong ong chấn động. Thể nội hình thoi thủy tinh bộc phát ra hào quang sáng chói. Ngay sau đó, quang mang cấp tốc co vào, một tiếng ấm vang trực tiếp bảo tạc, tựa như khai thiên tích địa giống như. Thần hạch thứ đồ gì? Lâm Phàm đại não nhận xung kích, hiển hiện rất nhiều cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng. Hắn theo những cái kia ầm ý thanh âm cùng trong tấm hình biết được cái này hình thoi thủy tinh là một cái thần hạch. Một loại không tồn tại trên đời này thần bí đồ vật. Hồi lâu cũng không biết qua bao lâu, Lâm Phàm thở phì phò, toàn thân đã ướt đẫm. Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng. U ám thần vực. Lâm Phàm nói thầm. Hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu người. Cái này thần hạch chính là cùng loại chủ thần thần hạch. Nhưng không giống với loại kia tín ngưỡng phong thần, mà là một loại nào đó lĩnh vực hạt tâm. Nhưng cái này mai thần hạt giống như nhận tàn phá, tổn hại nghiêm trọng, nhưng cơ bản tác dụng vẫn tồn tại như cũ. Không có quá nhiều nói rõ, xem ra còn cần tự mình chậm rãi lục lọi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, phụ trợ nhỏ cũng không đủ ra sức. Vậy mà không hào hào phân tích một cái, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Hẳn là còn muốn tự mình chậm rãi tu luyện bất thành. Thật sự là một chuyện để cho người ta nhức đầu sự tình. Đột nhiên, chung quanh chấn động, đáy biển mặt đất vỡ ra đường vân, thật giống như là muốn sụp đổ giống như. Lâm Phàm trôi nổi bắt đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hải nhãn dần dần khuyết trương. Nơi đây không nên ở lâu. Luôn cảm giác muốn phá diệt. Là bởi vì cái này thần hạc bị ta cho luyện hóa hay sao? Hắn cũng liền ngấm lại. Chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Trực tiếp hướng phía hải nhãn nơi đó bay đi. Nước biển điên cuồng hướng phía lòng đất khe hở dũng mãnh lao tới. Không chỉ là nơi này phát sinh kinh biến, thế giới bên ngoài cũng phát sinh biến hóa. Một chiếc thuyền cách chạy tại mặt biển. Lập tức. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang. Kinh hãi thuyền lên, tất cả mọi người hoảng hốt vô cùng. Thế nhưng là nhìn về phía phương xa thời điểm. Tất cả mọi người mộng. Phụ tâm hải không thấy. Đúng. Không có nhìn lầm. Chính là biến mất không thấy. Không có biển. Chỉ có trụi lủi đám núi quay chung quanh ở chung quanh. Thuyền lên người ngồi liệt trên bung thuyền, mặt lộ vẻ lạnh mình chi sắc. Đối bọn hắn tới nói, cái này phảng phất chính là gặp ruộng giống như. Lâm Phàm nhìn xem chung quanh tình huống. Ngưng trọng rất. Hắn cảm giác nơi này tình huống. 100% chính là cùng cái này thần hạt có quan hệ. Cũng tin tức quá ít. Hắn cũng không biết cái này thần hạt tác dụng. Mà xuất hiện tại thể nội u ám thần vực trụi lủi, chỉ có rất mỏng manh u ám khí tức phiêu đãng. Bê, sơ, không nói, tâm tính bị đánh sập. Ta không muốn nhịp thiên A33 chương 313, ta không phải đến gây sự, nếu như không phải ta xác định. Ta một mực đợi tại nguyên chỗ. Không có di động. Thật đúng là coi là đến khác địa phương. Thật sự là rất đáng sợ. Lâm Phàm lắc đầu có chút tiếc nuối. Bất kể nói thế nào. Phụ tâm hải cũng là một chỗ có đặc sắc địa phương. Lục sắc ánh sáng tản ra làm người ta hoảng hốt yêu. Nếu có cảnh điểm người bảo vệ khẳng định phải đem Lâm Phàm bắt lại. Ngươi đây là tại phá hư đặc sắc cảnh điểm. Dù sao không liên quan chuyện ta, cũng không phải ta làm. Lâm Phàm phủi mông một cái, đằng không mà lên, phát hiện phương xa có thuyền mắc cạn, hơn nữa còn không chỉ một chiếc. Lấy giúp người làm niềm vui là mỹ đức. Nhưng bây giờ chủ động đụng lên đi, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Nơi này tình huống nhất định cùng tự mình có quan hệ. Cho nên sớm một chút rút lui mới là thật. Về nhà, nhanh đi lao sơn thành. Người ta vạn sơn lão tổ đưa tự mình nhiều như vậy linh dược. Vì chính là cho biên phòng tuyến các cường giả mang đến một tia ấm áp cùng trợ giúp. Về phần những cái kia mắc cạn thương thuyền, vậy liền không có biện pháp. Kỳ thật đối bọn hắn tới nói, mắc cạn cũng là một chuyện tốt. Sách hàng hóa xuất phát, không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể nhìn xem chung quanh phong cảnh. Kia là cỡ nào hưởng thụ sự tình. Dù sao cũng so tại phủ tâm hải bị lục sắc sương mù bao phủ tốt a. Cho nên, hắn đây là làm một chuyện tốt. U ám thần vực tuyệt đối không phải lĩnh vực.

Tiền bối thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Phó tông chủ ngũ hành cảnh trung kỳ cũng không phải là đối thủ của tiền bối. Kia tiền bối khẳng định là càng thêm cao thủ cường đại. Lâm Phàm lắc đầu nói, ta thực lực này tại biên phòng chỉ có thể coi là trung đẳng, ngươi có thể tự suy nghĩ một chút. Trong chốc lát, Trương Dung Minh trợn mắt hốc mồm, phảng phất là nghe lầm giống như. Đều đã như thế cường hãn, lại còn chỉ là trung đẳng, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Thậm chí nếu như không phải xem tiền bối sắc mặt nghiêm túc như thế, không giống như là nói đùa, hắn cũng tưởng rằng giả. Lâm Phàm gặp Trương Dung Minh trầm tư không nói, hỏi, sợ hãi không có, chỉ là có chút khẩn trương. Trương Dung Minh không có trang bức nói. Ta mới không có chút nào sẽ biết sợ. Thậm chí còn có chút hưng phấn như vậy đối với bất luận kẻ nào nói. Sẽ phải đi cái nào đó cường giả như mây địa phương lúc. Tự nhiên sẽ rất khẩn trương. Nếu như ngươi muốn đợi thực lực lợi hại điểm, lại đi biên phòng cũng là có thể. Lâm Phàm nói. Trương Dung Minh lắc đầu nói. Tiền bối. Vẫn là trực tiếp đi biên phòng tốt. Đến nơi đó có thể để cho ta thời khắc bảo trì tại cảnh giác trạng thái. Tại cao cường độ áp lực dưới. Mới có thể đem trên người của ta tất cả tiềm lực cũng nghiền ép ra. Lâm Phàm cười tủm tỉm. Cảm giác thật tốt. Lớn hơn ta mấy tuổi người đều phải gọi ta tiền bối. Cảm giác này thật sự là thoải mái vô cùng. Ta không muốn nhịp thiên A33 chương 316 người này không đơn giản. Trương Dung Minh rời đi nhường cử kiếm môn không có tâm tình tranh đoạt thiên tinh thạch khoáng. Bọn hắn muốn trở về cáo chi tông chủ nơi này phát sinh sự tình. Lưu ảnh tông phó tông chủ nghĩ đến một việc. Biên phòng sự tình bộc phát. Bọn hắn thân là cao tầng đã sớm biết rõ. Dù sao nơi đó động tĩnh quá lớn. Mai cốt thành bị toàn diệt. Vô số cường giả vẫn lạc. Tạo thành động tĩnh tự nhiên rất lớn. Theo hắn biết. Mai cốt thành nơi đó cường giả có không ít đều là đỉnh tiêm tông môn trưởng lão hay là đỉnh tiêm đệ tử. Bọn hắn vài thập niên trước không để ý tông môn ngăn cản đi biên phòng chống cự liên minh. Sớm đã bị trục xuất tông môn trở thành nhịp đồ. Dùng bọn hắn tới nói. Những cái kia đỉnh tiêm tông môn như thế cường đại. Vì sao bọn hắn không đi trợ giúp. Mà muốn bọn hắn những này trung đẳng tông môn đi mất mạng. Cái này rõ ràng không hợp tình lý. Tiền bối. Có thể hay không hỏi một cái. Ngài là như thế nào tu luyện? Trương Dung Minh do dự một chút. Cảm giác hỏi quá ngay thẳng không tốt. Nhưng cũng rất nhớ biết rõ. Nội tâm của hắn chỗ sâu có chút không tin lắm. Trẻ tuổi như vậy làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Không phù hợp đạo lý. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng. Cười yếu ớt nói. Không có gì như thế nào tu luyện. Thiên phú tốt điểm. Lại khắc khổ điểm mà thôi. Lời nói này chính mình cũng rất không tin. Nhưng không có cách. Cũng không thể nói ta có phụ trợ nhỏ. Tu luyện liền cùng uống nước. Chỉ cần làm nhiều điểm nổ khí. Tùy tiện thêm điểm. Trương Dung Minh trợn mắt hốc mồm. Lập tức ngậm miệng. Không có hỏi nhiều. Trả lời như vậy quá nông cạn. Chỉ cần hơi có chút đầu óc. Cũng sẽ không tin tưởng. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm cũng mặc kệ đối phương có hay không tin tưởng. Bỏ mặc ai đến hỏi. Mãi mãi cũng là lý do này. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thiên phú thêm cố gắng. Lý do như vậy. Nếu như còn chưa đủ thực sự. Cái kia còn có thể có cái gì là thật. Từ không trung rơi xuống đất. Trương Dung Minh chủ động đi chung quanh tìm kiếm của nhóm lửa. Trên cơ bản không cần Lâm Phàm vất vả. Đống lửa thăng lên. Xua tan chung quanh hắc ám. Đồng thời mang đến nhiệt độ. Trương Dung Minh bắt đến một đầu lợn rừng, lột ra rửa sạch sẽ, gác ở trên đống lửa nướng. Rời đi cử kiếm tông đi theo Lâm Phàm biên phòng. Hắn cũng không có hối hận. Dù là trong lòng có chút khẩn trương sợ hãi. Cũng rất nhanh bị ném sau ấp. Tiền bối. Có thể nói cho ta một chút biên phòng tình huống sao? Trương Dung Minh ngồi tại bên cạnh đống lửa. Nhìn xem thiêu đốt lên củi. Trong lòng hiếu kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất biết rõ liên minh tồn tại. Trước kia căn bản chưa từng có nghe qua. Lâm Phàm nghĩ xem xét điểm nộ khí. Nghe được Trương Dung Minh hỏi thăm, nét mặt của hắn dần dần biến nghiêm túc lên. Sau đó nói, biên phòng tình huống nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khó mà tưởng tượng. Sau đó nhìn xem Trương Dung Minh, Mai Cốt Thành, ngươi biết không? Trương Dung Minh gật đầu, biết rõ. Nghe người ta nói qua, rất nghèo khó một thành trì, ở vào xa xôi chi địa. Nghèo khó? Không, kỳ thật cũng không phải là nghèo khó. Đây chẳng qua là tại không biết chân tướng người xem ra thuộc về nghèo khó. Mà trong mắt của ta, kia là giàu có nhất, tinh thần cùng ý chí giàu có, không phải phàm tục chi vật có khả năng thay thế. Đáng tiếc, Mai Cốt Thành đã biến mất. Trong thành cao thủ nhiều như mây, nhưng là tại liên minh tiến công dưới, toàn bộ vẫn lạc. Ta gặp qua một vị âm dương cao thủ, lấy một địch ba, chém giết ba người về sau, đối mặt mạnh hơn hắn người, không sợ chút nào, trực tiếp nghênh địch mà lên. Còn gặp qua bản thân bị trọng thương, không có lực lượng tái chiến, vì để cho liên minh trả giá đắt, xông vào đến trong liên minh, dẫn bảo tử thân chân nguyên, chỉ vì nhường liên minh chết nhiều điểm cường giả. Lâm Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn xem Trương Dung Minh, mà hắn nói tới những này, nhường Trương Dung Minh tâm thần run lên, nhận cực lớn xung kích. Trong đầu tưởng tượng lấy loại kia tràng cảnh, thần sắc trầm giọng nói, không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy thảm liệt. Không sai, đích thật là rất khốc liệt, nhưng không ai hối hận. Lấy bọn hắn thực lực, nếu như nguyện ý gia nhập một ít đại thế lực, vinh hoa phú quý, quyền lợi đều là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là bọn hắn không có, mà là cam tâm tình nguyện tại biên phòng trong thành trì mai danh ẩn tích mấy chục năm, vì chính là nghênh đón liên minh đến. Lâm Phàm trầm giọng nói, cùng liên minh giao thủ qua, liền biết rõ liên minh không đơn giản. Liên minh không thiếu cao thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn quét ngang liên minh đơn giản chính là đang nằm mơ. Về phần mạnh lên lại đi đối phó liên minh, đích thật là lựa chọn tốt, nhưng là quá tiêu hao thời gian. Trong đoạn thời gian này sẽ phát sinh sự tình gì, liền thật rất khó nói. Hy vọng của hắn chính là đang cùng liên minh chiến đấu bên trong, một bên chém giết liên minh, một bên tăng thực lực lên. Trương Dung Minh nổi lòng tôn kính, đối những cái kia trấn thủ tại biên phòng bên trong cường giả biểu hiện ra tối cao kính ý. Đây đều là đáng giá tôn kính người. Thậm chí, hắn có dũng khí cảm giác, phảng phất là có thể tới đó cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, là một cách đáng giá kiêu ngạo sự tình. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Có người đến. Trương Dung Minh tinh thần căng cứng, thủ trưởng đặt ở trên chuôi kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa. Đi ra ngoài bên ngoài, hoàn toàn chính xác cần khắp nơi xem chừng. Lâm Phàm ngược lại là không chút để ý, vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền không hứng thú. Sau đó gặp Trương Dung Minh thần sắc khẩn trương, mở miệng nói, đừng quá khẩn trương, không có chuyện gì. UVQQM. Trương Dung Minh gật đầu, dần dần buông lỏng xuống tới, nhưng là thói quen cầm kiếm tư thế cũng không có thay đổi. Thời gian dần trôi qua, phương xa đi tới hai đạo nhân ảnh, có chút mơ hồ, nhưng dần dần rõ ràng, là hai tên dáng vóc cao gầy nữ tử. Khuya khoắt, tại sao có thể có nữ xuất hiện ở đây? Lâm Phàm không muốn minh bạch, nhưng kết quả cũng liền mấy cái kia, hoặc là chính là địch nhân, hoặc là chính là lợi hại tồn tại. Tuyệt đối không tồn tại nhà lành nữ nhập qua nơi đây, kia là tuyệt đối không có khả năng tồn tại sự tình. Rất nhanh, hai tên nữ tử giã nhìn thấy phương xa hỏa quang, không có thay đổi tuyến đường, ngược lại là hướng phía nơi này đi tới. Hai vị công tử tốt, ta cùng ta nhà tiểu thư đi ngang qua nơi đây, hy vọng có thể ở chỗ này tá túc một đêm. Nói chuyện nữ tử tướng mạo không tệ, thuộc về mỹ nữ, nhưng xem thấu lấy có chút non nớt, ngữ khí bình dị gần gũi, nhưng lại có một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác, cho người ta rất mâu thuẫn cảm giác. Trương Dung Minh nhìn xem hai vị nữ tử, kinh động như gặp thiên nhân. Nhất là vậy không có nói chuyện nữ tử, lãnh diễm cực hạn, đứng ở nơi đó liền cho hắn một loại cực mạnh khí tràng. Thậm chí nhường Trương Dung Minh có dũng khí không dám cùng đối phương nhìn thẳng cảm giác. Hắn thân là cử kiếm môn thiên kiêu đệ tử, tự thân mang theo quang hoàn không yếu, bây giờ lại có cảm giác như vậy, thật sự là quá bất khả tư nghị. Trương Dung Minh không có trả lời nữ tử, mà là nhìn về phía Lâm Phàm, vẫn là chờ tiền bối lên tiếng đi. Lâm Phàm nói, các ngươi là người tốt hay là người xấu? Vị này công tử, lời này có ý tứ là có chút non nớt. Nữ tử hỏi, không phải rất minh bạch đối phương ý tứ? Rất đơn giản ý tứ, nếu như các ngươi là người xấu, đợi lát nữa ta sẽ đánh bảo các ngươi. Nếu như các ngươi là người tốt, có thể ngồi xuống đến chậm rãi trò chuyện. Lâm Phàm nói đơn giản như vậy ngay thẳng, nếu như còn nghe không hiểu, vậy nhưng thật làm cho người thất vọng. Rất hiển nhiên, Lâm Phàm lời nói này trực tiếp đem nữ tử chấn trụ. Nhất là kia lãnh diễm nữ tử càng là như vậy. Mặc dù biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra một tia dị dạng. Trương Dung Minh phục sát đất. Tiền bối chính là tiền bối. Hắn là cảm thấy không bằng. Nếu như tiền bối không ở nơi này, hắn có lẽ sẽ rất nhiệt tình. Dùng Lâm Phàm tới nói, chính là cam tâm tình nguyện là một cách vui sướng mà không biết liếm chó. Lâm Phàm theo nữ tử kia trên thân ngửi được một loại mùi, không phải người bình thường mùi. Theo khí chất cùng ngôn hành cử chỉ ở giữa, cũng tản ra một cỗ ta không phải người bình thường tín hiệu. Công tử, ta cùng ta nhà tiểu thư đều là người tốt, ngươi xem nhóm chúng ta giống như là người xấu sao? Non nớt nữ tử cười yếu ớt. Cảm giác người trước mắt này nói chuyện thật sự là có ý tứ. Thật đúng là cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp dạng này người. Khó nói nha. Lâm lắc đầu, sự thật ai biết rõ đâu. Non nớt nữ tử cười yếu ớt, theo trong bao quần áo lấy ra một tấm vải nhào vào trên mặt đất, nhường tiểu thư ngồi xuống. Sau đó nàng ngồi tại tiểu thư bên người, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, tựa như là một loại bảo hộ biện pháp. Nếu như phát sinh nguy hiểm, nàng có thể trước tiên bảo hộ tiểu thư. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám, trong lòng âm thầm buồn cười. Quả nhiên cùng nghĩ, đối Trương Dung Minh tới nói, hắn cảm giác không chịu được chung quanh tình huống, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được, tại trong bóng tối có một vị cường giả thời khắc nhìn chăm chú lên nơi này tình huống. Có chút ý tứ, chỉ là hắn không có vạch trần mà thôi. Hai vị công tử, ta cùng ta nhà tiểu thư từ phương xa mà đến, đi ngang qua nơi đây, nếu có chỗ nào làm không tốt, còn xin nhiều hơn tha thứ. Hai vị công tử còn không biết tên của chúng ta, ta gọi. Rất đáng tiếc, nàng còn không có đem danh tự nói ra, liền bị Lâm Phàm đánh gãy. Lâm Phàm khoát tay nói, không cần phải nói, ta đối với các ngươi danh tự không hứng thú. Huống hồ ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không nói ra tên thật. Làm gì để cho ta nhớ kỹ hai cái giả tạo danh tự. Chờ đến hừng đông cũng liền mỗi người đi một ngả, không cần làm giống như rất quen thuộc giống như. Trương Dung Minh âm thầm bội phục giơ ngón tay cách lên. Tiền bối chính là tiền bối. Mặc dù lời nói không cho người ta một điểm mặt mũi, nhưng lại rất có đạo lý. Hắn tự nhận là không làm được đến mức này. Nếu như là hắn tại giã ngoại gặp được hai vị như thế đồng lòng người muội tử, tự nhiên sẽ quan tâm rất nhiều. Tuyệt đối làm không được tiền bối lãnh đảm như vậy cùng khắc chế. Tiền bối thịt đã tốt. Trương Dung Minh chịu khó đem lợn rừng theo trên đống lửa lấy xuống, đặt ở đã sớm chuẩn bị xong trên lá cây. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hai nữ. Nếu như tiền bối không có ở đây, hắn có lẽ sẽ hỏi muốn hay không cùng một chỗ ăn chút. Lâm Phàm sớm đã đem Trương Dung Minh thần sắc nhìn ở trong mắt, thở dài một tiếng. Hảo hảo chàng trai có huyết tính, cũng có thiên phú, làm sao lại cùng chưa có xem nữ nhân giống như. Dạy dỗ, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một phen mới được. U, V, G, W, W, M.

đến bây giờ cũng không biết rõ, sẽ không hiểu thấu hỗ trợ. Nếu như muốn nói Lâm Phàm trẻ tuổi nóng tính, sẽ có hào khí, trượng nghĩa xuất thủ các loại hành vi, vậy vẫn là đừng nằm mơ tốt. Hắn cũng không phải ngu đần. Nếu như đối phương là cô gái bình thường, hắn tự nhiên sẽ hỗ trợ. Nhưng ngấm lại cũng biết rõ không có khả năng. Cô gái bình thường sẽ tao ngộ cường giả truy sát sao? Hiển nhiên không có khả năng. Tại không có làm rõ ràng cụ thể tình huống trước, hắn sẽ không tùy ý xuất thủ. Dù sao bị người làm vũ khí sử dụng dùng cảm giác, thế nhưng là rất khó chịu. Tiền bối, nhóm chúng ta thật không giúp đỡ sao? Trương Dung Minh có chút gấp, ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước. Kia lão giả cũng là đủ hung mãnh, một người ngăn cản địch đến, tạm thời không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Ngươi không phải là thật ra thích tiểu cô nương kia à? Mới gặp nhau một hai canh giờ, Lâm Phàm hỏi đơn giản phục, như thế bác ái sao? Trương Dung Minh có chút xấu hổ nói, tiền bối, ta cái này. Đừng nói nữa, ta có thể minh bạch nội tâm của ngươi cảm thụ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn có thể hiểu được đối phương. Cũng không phải là người nào đều có thể giống hắn dạng này không bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Mà Trương Dung Minh chính là hãm sâu sắc đẹp bên trong người. Vẹn vẹn một hai canh giờ liền đối một cái tiểu cô nương có hào cảm. Nam nhân thật sự là sinh vật đáng sợ. Đánh chung quanh có động tĩnh. Lão tử nói, ta chính là đi ngang qua, đừng đến chọc ta a. Lâm Phàm cảm giác được bên người có động tĩnh truyền đến. Một thân ảnh hiện hiện. Trong tay truy thủ hướng phía Lâm Phàm phía sau lưng đâm tới. Che mặt nam tử sát ý sôi trào. Cũng lập tức, hắn con ngươi đột nhiên co vào. Một cái tay không biết từ đâu dối tới. Lạch cạch một tiếng, Lâm Phàm năm ngón tay đem hắn mặt bao trùm. Cánh tay hất lên, từ trên xuống dưới, trực tiếp đem đối phương nhấn tại mặt đất. Ngay sau đó buông tay ra, một cước giẫm tại đối phương cái ấp. Thật sự là phiền phức. Lâm Phàm không có để ý dưới chân ra hỏa, mà là tiếp tục nhìn trước mắt tình huống. Lão già thực lực rất mạnh, lĩnh vực cảnh cường giả. Thế nhưng là cùng lão giả quấn quyết lấy nhau địch nhân thực lực cũng là không yếu, đấu không phân sàn sàn nhau. Xem ra chính mình suy đoán không sai, nữ tử này không phải người bình thường. Lâm Phàm theo từng cái chi tiết phát hiện vấn đề, lần này vũng nước đục không dễ đi, tốt nhất chính là chớ đi. Điểm nổ khí 999. Dưới chân ra hỏa bộc phát ra điểm nổ khí. Giãy rua lấy. Lại vô dụng. Một cước này dẫm thật sự. Ở đâu là nói nhấp mở. Liền nhấp mở. Ai. Đáng tiếc vô cùng. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà cần tự mình động thủ. Từng có lúc. Biểu đệ tại bên cạnh mình thời điểm. Đều là biểu đệ động thủ đánh người. Cho tới bây giờ đều không cho hắn quan tâm. Cũng không biết biểu đệ tại võ đạo sơn đời thế nào. Nhớ biểu đệ. Đột nhiên. Lại có một tên nam tử xuất hiện tại Lâm Phàm bên người. Xòe năm ngón tay. Móng tay phong mang. Tản ra quang. Hiển nhiên là muốn đem Lâm Phàm lồng ngực đâm xuyên. Âm âm âm lại có một tên địch nhân nằm dưới chân hắn yên lặng cung cấp lấy điểm nổ khí. Hắn nghĩ đến đằng lúc trở về. Nhất định phải đi võ đạo sơn nhìn xem biểu đệ. Rất lâu không có nhìn thấy biểu đệ. Hắn cũng nhớ vô cùng. Trương Dung Minh trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiền bối. Tiền bối. Ngươi đến cùng là đang nghĩ sự tình gì như thế nông cản đối đãi người ta thật rất tốt sao? Trong mắt hắn. Những cái kia đánh tới địch nhân vừa tới tiền bối bên người liền bị một bàn tay trấn áp. Hiệu suất quá nhanh. Còn có. Vừa mới không phải nói không cần phải để ý đến sao? Hắn rất muốn hỏi hỏi tiền bối. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Phải chăng có thể cáo chi một cái? Nhưng hắn xem tiền bối trầm tư tựa như là đang suy nghĩ gì sự tình, liền không dám hỏi nhiều. Doanh Tam, ngươi còn muốn cản ta tới khi nào? Liền ngươi bây giờ cách này tình huống, ngăn ta cũng rất phí sức. Còn muốn ngăn lại ta mang tới người sao? Chủ tử của ngươi không sai biệt lắm nên. Hả? Khi hắn nhìn thấy phương xa tình huống lúc, đột nhiên sững sờ. Trong mắt đều nhanh tuôn ra tới. phảng phất gặp ruột giống như. Mẹ nó, đây là cái ruột gì? Cái gặp phương xa mang tới người toàn bộ nằm trên mặt đất, lẫn nhau chồng lên. Mà ở nơi đó đứng đấy hai người. Trong đó một người vừa đem hắn cuối cùng một tên thủ hạ nhẫn trên mặt đất ma sát. Loại tình cảnh này hơi vượt qua hắn tưởng tượng. Thậm chí đều đã ảnh hưởng đến hắn hành động. Doanh Tam, xem ra là có người tiết lộ tin tức cho ngươi, rất tốt, ta còn có thể trở lại. Đối phương không có nhiều lời nói nhảm, không có tiếp tục cùng Doanh Tam tiếp tục dây dưa tiếp, mà là nhanh chóng rời đi. Lấy thực lực của hắn, nhiều nhất cùng Doanh Tam đấu bất phân cao thấp. Chủ yếu chính là nghĩ tại hắn dây dưa dưới, để cho thủ hạ nhóm đem Vân Huyên bắt lấy. Doanh Tam cảm giác không hiểu thấu, quay đầu nhìn lại, hung hăng kinh ngạc. Cái gì tình huống, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Hai cái này người trẻ tuổi xa lạ sẽ hỗ trợ. Thật không nghĩ đến người tuổi trẻ kia vậy mà đem địch nhân toàn bộ trấn áp. Đã nói xong không liên quan các ngươi sự tình, thật nghĩ đến đám các ngươi sẽ bỏ mặc không hỏi, thật không nghĩ đến. Quả nhiên, tiểu thư mị lực không thể chê. Cho dù là ở bên ngoài, cũng sẽ có vô số người dành trước đe dọa muốn thủ hộ tại tiểu thư bên người đi. Tiền bối, Trương Dung Minh không nghĩ tới tiền bối nói cùng làm một chút cũng không đồng dạng. Cũng nói sẽ không hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng thủ đoạn lợi hại như thế. Quả nhiên là khẩu thị tâm phi. Thân thể mãi mãi cũng là đàng hoàng. Rõ ràng hô hào không muốn không muốn. Thế nhưng là thân thể lại chủ động phối hợp với. Lâm Phàm buông tay. Thật không quan hệ với ta. Ta đều đã nói rất minh bạch. Đừng đến chọc ta. Nhưng bọn hắn nhất định phải chọc tới ta. Cái này có thể để cho ta làm sao bây giờ? Hắn liền không muốn minh bạch. Những này ra hỏa đầu óc có bị bệnh không? Ta giống như là xen vào việc của người khác, người sao vẫn là nói lớn lên đẹp trai chính là một loại sai lầm. Dù là nam nhân nhìn thấy đều sẽ sinh lòng vẻ hâm mộ. Sau đó đồng sát cơ. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, thật cho là ngươi sẽ không hỗ trợ đâu. Giao Nhi cảm kích, khóe miệng mang theo một tia tiếu dung, phảng phất rất muốn nói, nam nhân quả nhiên trong ngoài không đồng nhất. Lâm Phàm nói, ta thật không muốn giúp các ngươi, chính bọn hắn xông tới, ta cũng không có cách nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ừ. Giao Nhi nhiều lần gật đầu. Biểu lộ tựa như là đang nói. Ngươi nói cũng đúng. Ngươi thật sự không phải cố ý. Đều là chính bọn hắn tìm tới cửa. Ngươi nhất định là không muốn cứu nhóm chúng ta. Thật sự là qua loa đáp lại. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Không thể thế nhưng. Còn có thể nói cái gì? Sự tình đều đã phát sinh. Hắn không lời nào để nói. Đương nhiên. May mắn một màn này không có bị lão cha nhìn thấy. Nếu không lấy lão cha tư tưởng. Khẳng định cho là ta đối với người ta muội tử có ý tưởng. Trực tiếp không nói nhiều nói nhảm. Đem muội tử bắt cóc trở về. Đêm hôm khuya khoát đem tự mình đào tinh quang. Ném tới muội tử trên giường. Bực này ác liệt hành vi, người khác làm không được. Nhưng mình lão cha là tuyệt đối làm được. Đa tạ tiểu huyên để viện thủ. Doanh Tam cũng không có giấu ở trong bóng tối. Mà là đi tới. Ôm quyền cảm tạ. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có thực lực thế này. Xem ra lai lịch cũng là không đơn giản. Lâm Phàm nhìn đối phương. Muốn nói gì? Lại không biết nên như thế nào mở miệng. Được rồi. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi. Hắn không muốn nói nhiều. Bất đắc dĩ quấn quanh ở trong lòng. Còn có thể nói cái gì? Doanh Tam không có tức giận. Nếu như là lúc trước cái này tiểu tử lớn lối như thế. Trong lòng của hắn khẳng định sẽ lên lửa giận. Nhưng hiện tại xem ra. Người ta đây là có phách lối vốn liếng. Hơn nữa còn không khiến người ta phản cảm. Ngược lại cảm giác đây là tính tình thật. Một câu nói rất đúng. Xem ngươi thoải mái thời điểm bỏ mặc ngươi làm cái gì. Vậy cũng là tuyệt nhất. Nếu là xem ngươi khó chịu bỏ mặc ngươi làm cái gì. Đều là một loại chán ghét. Tiểu thư, vị này người trẻ tuổi có chút không tốt lắm tiếp cận. Doanh Tam nhỏ giọng nói. Vân Huyên nói. Doanh bá. Nơi đây đã bất an toàn bộ. Nhóm chúng ta cần phải đi. Còn có nói với bọn hắn một tiếng. Sớm một chút rời đi nơi đây. Doanh Bá trầm tư một lát, gật đầu đúng là như thế. Sau đó thu dọn đồ vật. Các nàng ba người rời đi nơi đây. Thời điểm ra đi, Vân Huyên nhắc nhở Lâm Phàm. Nơi này cũng bất an toàn bộ. Tốt nhất chính là thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Để phòng người ta trở về. Lâm Phàm liếc mắt nhìn tiếp tục cầm gậy gỗ đào đống lửa, cũng không quá nghĩ lý những người này. Kiếm lời chỗ tốt liền đi nhanh lên đi. Thật sự cho rằng ta muốn cứu các ngươi hay sao? Kia là những này ngu xuẩn nhìn lầm người, không phải chọc tới ta. Vân Huyên thật sâu đem Lâm Phàm ghi ở trong lòng. Cũng không phải bởi vì đối phương giúp các nàng, mà là người này quá kiêu ngạo. Giống như liền không có đưa các nàng để vào mắt. Thật ghê tởm nam nhân. Rất nhanh, người đều đi. Ngươi còn nhìn cái gì? Người ta đều đã đi. Ta xem ngươi vẫn là đừng đi biên phòng. Theo sau. Nói không chừng tương lai có thể ôm mỹ nhân về. Lâm Phàm phát hiện Dung Minh xem người ta bóng lưng con mắt đều nhanh rơi ra đến, hồn cũng kém chút bay qua. Trương Dung Minh ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không dao động. Chỉ là lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Ta đây là thích hợp biểu hiện một cách nam nhân nên có yêu thích mà thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Lòng thích cách đẹp vậy ngươi luôn nhìn chằm chằm người ta thì nữ cái gì tiểu thư kia không phải càng xinh đẹp sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Trương Dung Minh không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Người có tự mình hiểu lấy. Chỉ có tiền bối loại này như thế nhân tài ưu tú có thể xứng được với. Ta xứng xứng thì nữ là được rồi. Lâm Phàm cười, ta xem ngươi không nhất định liền có a. Lời này hàm nghĩa cũng có chút lớn. Tiền bối. Ngươi nói gì thế? Ta thế nhưng là cử kiếm môn thiên kiêu đệ tử. Làm sao theo ngươi trong miệng nói ra được thời điểm. Cảm giác tự mình giống như liền một vị thị nữ cũng không xứng với đâu. Ảo giác, cái này nhất định chính là ảo giác. Nói đều có chút để cho người ta thương tâm. Lâm Phàm cùng Trương Dung Minh tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng hắn phát hiện cái này tiểu tử. Có huyết tính. Nhưng còn có chút người trẻ tuổi không tốt lắm thói quen xấu. Chính là tự luyến. Còn muốn nhập thà rằng không. Được rồi. Tại tuổi đời này có thể như chính mình dạng này người thật sự là quá ít. Trương Dung Minh nhìn xem tiền bối, nháy mắt cảm giác nhận lấy trình độ nhất định bảo kích, nội tâm có chút lạnh. Nơi nào đó trong sơn cốc. Cái này một mảnh sơn cốc bị trướng khí bao phủ. Chung quanh hoang vắng không có người ở. Không có bất luận kẻ nào dám đến nơi này đến. Thậm chí liền giã thú cũng không có một cái. Mà tại sơn cốc trung tâm khu vực trong hố sâu bò rất nhiều tại trướng khí bên trong sinh tồn độc trùng. Những này độc trùng vô cùng kỳ quặc. Nhan sắc khác nhau. Nhưng là giữ tợn bộ dáng. Đều thuyết minh những này côn trùng đều là tồn tại hết sức khủng bố. Hoàng yêu nằm tại trong hố sâu trên thân tản ra một cỗ khí tức. Hấp dẫn lấy những này độc trùng. Lúc này, hố sâu biên giới, xuất hiện một bóng người, nhìn thấy trong hố sâu tình cảnh lúc, lông mày hơi nhăn. Hoàng yêu. Ta không muốn nghịch thiên A33 chương 320 người đến tự tin A. Nguyên lai là huyết độc nguyên soái A. Hoàng yêu lười biếng vô cùng, sau đó hít mắt ngoạn vị đạo chỉ một mình ngươi cũng dám tới tìm ta lập tức. Một cỗ âm hàn đến cực hạn khí tức phát ra. Trong hố sâu côn trùng cũng bắt đầu táo bạo tê minh. Một cỗ sát ý từ trên thân hoàng yêu tràn ra. Đem huyết độc nguyên soái bao phủ. Huyết độc nguyên soái sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn đối hoàng yêu cái này tồn tại rất là chán ghét. Hiển nhiên đã không phải là nhân loại. Nhìn xem những này buồn nôn côn trùng. Hắn liền muốn cầm siêu cường thuốc sát trùng. Đem những này côn trùng hung hăng diệt đi. Một cái cũng không lưu lại. Phun chết những này con dẹp. Hoàng yêu, ta lần này đến đây cũng không phải là muốn đối địch với ngươi. Huyết độc nguyên soái chịu đựng trong lòng lửa giận. Hắn là mang theo liên minh tổng bộ mệnh lệnh đến đây. Hoàng yêu lên tiếng. Cười lạnh. Không phải cùng ta đến là địch làm sao cảm giác thật là lạ đâu. nhóm chúng ta không phải liền là địch nhân sao, lại khi nào hữu hảo qua. Huyết độc nguyên soái rất không ra thích cùng hoàng yêu nói chuyện phiếm, luôn cảm giác là đang cùng một người điên nói chuyện phiếm. Mà lại cách này tên điên còn không yếu, thủ đoạn có chút huyết tinh. Bởi vậy, tìm đến hoàng yêu thời điểm, hắn là cự tuyệt. Chỉ là nhường người khác đi, lại có thể nhường ai đi, bát tinh các đại tướng căn bản không phải là đối thủ của hoàng yêu. Huyết độc nguyên soái muốn chửi ầm lên, cho thể diện mà không cần. Khác thật sự cho rằng thực lực bản thân không tệ, liền dám ở liên minh trước mặt tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên. Kỳ thật, hắn nghĩ rất đúng. Hoàng yêu hoàn toàn chính xác có thể vô pháp vô thiên, chân trần không sợ mang giày, hơn nữa còn là một vị không sợ chết tên điên. Huyết độc nguyên soái đè xuống trong lòng lửa giận, ngữ khí ôn hòa không ít. Hoàng yêu, sự tình trước kia như vậy được rồi. Liên minh tổng bộ đem đáp ứng ngươi đồ vật cũng đã đưa tới. Hy vọng ngươi có thể cùng liên minh tiếp tục bảo trì hợp tác. Nói ra lời nói này thời điểm huyết độc nguyên soái là rất khó chịu. Cùng hoàng yêu hợp tác, chính là ở bên người an trí một cách không định giờ bảo tạc bom. Ai cũng không biết rõ hoàng yêu biết cái gì thời điểm nổi điên. Hoàng yêu thanh âm trầm giọng nói, bằng lòng ta đổ vật, liền phải cho ta. Coi như các ngươi không chọn, ta cũng có thể dựa vào chính mình tay cầm trở về. Các ngươi liên minh cũng là tính toán thức thời. Nếu không ta sẽ đích thân đi liên minh, để các ngươi biết rõ lừa gạt kết quả của ta là cái gì. Huyết độc nguyên soái nhíu mày, hoàng yêu, ngươi cũng đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Liên minh là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, địa phương không thành, đồ vật tại cái này. Ngươi có muốn hay không hợp tác theo ngươi. Lúc này một cái dài nhỏ cái ốm bị huyết độc nguyên soái ném đi ra. Hoàng yêu tiếp nhận cái ốm, đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn xem. Bóc ra cái ốm bên trong có rất nhiều màu đen hạt nhỏ, tựa như là vật sống. Hợp tác có thể, bất quá ta cần càng nhiều đồ vật. Hoàng yêu công phu sư tử ngoạm, hắn cần càng nhiều loại này ốm thủy tinh. Huyết độc nguyên soái tức giận, ngữ khí trầm giọng nói, hoàng yêu, ngươi cũng đừng quá phận. Những này đồ vật liền xem như tại liên minh cũng vô cùng chân quý. Ngươi có thể được đến một ốm liền đã rất không tệ. Ngươi lại còn muốn hoàng yêu đem cái ốm ném vào miệng bên trong, nhẹ nhàng khẽ cắn, cái ốm vỡ tan, vô số màu đen hạt nhỏ tràn vào đến thể nội. Lập tức hoàng yêu thân thể phát sinh biến hóa, thịt mỡ cũng tại chấn động, đồng thời có màu đen kinh mạch hiện lên ở đồng hồ thể, dữ tợn kinh khủng, thật giống như từng con run tại dưới làn da mặt giống như. Thật sự là buồn nôn ra hỏa. Huyết độc nguyên soái không nghĩ tới hoàng yêu căn bản không thèm để ý còn có người tại, trực tiếp chính là nuốt mang tới đồ vật, hơn nữa còn nhường hắn nhìn thấy như thế buồn nôn một màn. Hắn rất muốn giận mắng trước mắt cái này ra hỏa con lợn béo đáng chết, nhưng biết không thể tại hoàng yêu trước mặt nói ra lời nói này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cũng không lâu lắm, hoàng yêu mở mắt ra, sau đó chậm chạp đứng lên. Trên người hắn thịt mỡ chấn động, giống như sóng biển sóng lớn mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp. Rất không tệ đồ vật, có thể tiếp tục hợp tác, nhưng là ngươi cái này ra hỏa để cho ta rất là khó chịu. Đã tới, liền để ta đánh một trận đi. Ầm ầm, hoàng yêu đằng không mà lên, bộc phát ra kinh người uy thế, trực tiếp hướng phía huyết độc nguyên soái nghiền ép mà tới. Hoàng yêu, ngươi. Huyết độc nguyên soái giận dữ, chỉ là xem hoàng yêu dáng vẻ không hề giống là nói đùa. Nếu như chủ quan, thật đúng là có thể cắm. Hắc hắc. Hoàng yêu tiếng cười rất âm trầm, mao thần thái không cùng ngươi đến, thật là đáng tiếc. Âm âm một trận chiến đấu bạo phát. Huyết độc nguyên soái liền muốn tự tử cũng có. Xúc sinh đồ vật. Quả thật là hỉ nộ vô thường ra hỏa, lão tử cho ngươi đưa đồ vật tới, ngươi vậy mà động thủ. Không biết qua bao lâu, một tiếng ầm vang, huyết độc nguyên soái đột nhiên bị hoàng yêu trấn áp tại mặt đất. Mà Hoàng Yêu trên người có một chỗ huyết nhục nhiễm lấy dược dị chân nguyên. Hủ thực huyết nhục. Chỉ là đối Hoàng Yêu tới nói. Những này đều chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Chỉ cần không chết được người. Liền đều là vết thương nhỏ. Ghê tởm. Huyết độc nguyên soái chậm rãi đứng dậy. Phẫn nộ nhìn xem Hoàng Yêu. Cũng lập tức. Hoàng Yêu xuất hiện ở trước mặt hắn. Phịch một tiếng. To mọng song trưởng đánh vào huyết độc trên thân. Trực tiếp đem hắn đánh bay. Huyết độc. Ngươi cũng bất quá như thế. Lần trước các ngươi nhiều người như vậy vây công ta một người. Chỉ là trọng thương ta. Còn để cho ta trốn thoát. Hiện tại chính ngươi chủ động đưa tới cửa. Trong lòng ta lửa giận rốt cuộc đạt được phát tiết. Hiện tại có thể nói chuyện hợp tác. Hoàng Yêu sẽ bị ăn mòn huyết nhục kéo xuống. Ném sang một bên thủ đoạn bá đạo mà huyết tinh. Phương xa. Huyết độc biến mất khóe miệng tiên huyết. Chậm rãi đứng lên. Hoàng Yêu. Ngươi muốn thế nào? Hoàng Yêu nhìn xem huyết độc. Cười lạnh nói. Cút đi. Về sau chớ chọc ta. Nếu không một ngụm nuốt ngươi. Ha ha ha ha. Huyết độc nguyên soái trong mắt lóe ra vẻ phẫn nộ. Cũng càng nhiều thì là kinh hãi. Hắn phát hiện Hoàng Yêu thực lực mạnh lên. Đi theo Mai Cốt Thành trận chiến kia cùng so sánh. Cường hãn không phải một chút điểm. Trở về nói cho Mao Thần Thái. Hợp tác có thể, nhưng ta cần càng nhiều. Hoàng Yêu nhìn xem huyết độc. Không có đem huyết độc chém giết ý nghĩ. Có lẽ chính là thật rất nhớ trả thù một phen mà thôi. Tốt, Hoàng Yêu, hôm nay coi như ta nhận thua, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý. Huyết độc nguyên soái hướng về phương xa thối lui, hận không thể đem Hoàng Yêu giết chết. Hoàng Yêu nhìn xem dần dần biến mất đạo thân ảnh kia. Chậm rãi vỗ bụng. Trên bụng thịt mỡ tựa như gần sóng giống như chấn động. Tâm tình vui vẻ rất nhiều. Tiền bối. Ngài nói mấy người kia đến cùng là lai lịch gì? Trương Dung Minh tò mò hỏi. Đồng thời đối phi hành rất mong chờ. Thế nhưng là muốn bay. Nhất định phải là thần nguyên cảnh. Hắn muốn đạt tới cảnh giới cỡ này. Nếu như không có cơ duyên. Chỉ sợ cần không ít thời gian. Lâm Phàm nói. Không biết rõ. Nhưng tuyệt đối không phải người bình thường. Vẫn là khác dính dáng đến tốt. Cũng không có gì chỗ tốt. Người thị nữ kia quên nàng đi. Các ngươi là người của hai thế giới. Trương Dung Minh trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Tiền bối. Mặc dù ta thân là cử kiếm môn thiên kiêu đệ tử. Nhưng nếu như có thể lần nữa gặp được. Ta sẽ nếm thử một cái. Tông môn các trưởng bối. Cũng sẽ không để ý ta tìm một tên thị nữ là thê tử. Ta nói ngươi làm sao tự tin như vậy. Ý của ta là. Ngươi cùng với nàng là người của hai thế giới. Theo ta phỏng đoán. Nàng chỗ thế lực. Cũng không phải ngươi cử kiếm môn có thể sánh được. Huống hồ nàng thân là thiếp thân thị nữ. Là cần của hồi môn. Ngươi là muốn từ một vị nào đó trong tay cường giả đoạt nữ nhân sao? Lâm Phàm lắc đầu. Thật khó mà tưởng tượng, hiện tại nam nhân vì sao tự tin như vậy? Trương Dung Minh. Chẳng biết tại sao, hắn có xung động muốn khóc. Tiền bối nói chuyện quá hại người. Lâm Phàm cũng cảm giác nói có chút quá mức. An ủi. Tốt. Đừng quá thương cảm. Cố gắng tăng lên tu vi. Có lẽ tương lai ngươi có thể theo vị cường giả kia trong tay đem ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân đoạt tới. Trương Dung Minh nói, tiền bối, ngài khẳng định xứng với kia đại thế lực tiểu thư, nếu như ngài cùng với nàng. Lâm Phàm không cho Trương Dung Minh nói tiếp cơ hội. Trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi nói đúng. Ta khẳng định là xứng với. Nhưng nàng xứng được với ta sao có lúc. Không phải ta nói ngươi. Nam nhân được tự tin. Không thể luôn cảm giác tự mình phải chăng xứng được với. Cũng muốn cân nhắc đối phương phải chăng xứng đáng với ngươi. Tốt có đạo lý a, nói ta đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ. Lâm Phàm mang theo Trương Dung Minh phi hành trên không trung quét tới gió, nhường Trương Dung Minh thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản còn rất bình tĩnh nội tâm đột nhiên có trận trận quặn đau cảm giác truyền đến. Bằng vào ta tuổi đời này đạt tới ngũ hành cảnh tu vi, ngươi cho rằng đến hạng người gì xứng với ta? Lâm Phàm hỏi. Nếu như bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ nói, lại mẹ nó bắt đầu trang bức. Nhưng chỉ có chính Lâm Phàm biết rõ, hắn kỳ thật cũng không phải là đang trang bức. Bởi vì hắn không biết trang bức là vật gì, chỉ là đem một chút nói thật ra mà thôi. Trương Dung Minh ngốc ngốc nhìn xem Lâm Phàm, thật không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Hạng người gì xứng đáng tiến lên bối, vấn đề này thật sự là quá thâm ảo. Thôi được rồi, coi như cái gì cũng không nghe thấy tốt. Sớm ngày sau, Lâm Phàm mang theo Trương Dung Minh một đường hướng phía Lao Sơn Thành phương hướng đánh tới. Hắn vẫn luôn đang nghĩ, trước đây đến cùng là ai cứu được hắn. Chẳng qua là lúc đó ý chí đã tiêu tán, căn bản không có cảm giác được. Nếu như biết, hắn rất muốn hỏi hỏi một chút đối phương tại sao muốn đem hắn đưa đến xa như vậy địa phương. Bây giờ muốn trở lại Lao Sơn Thành đều phải thời gian dài như vậy. Võ Đạo Sơn quạnh quẽ vô cùng. Hoàng Bác Nhân rất tuyệt vọng. Thân là hoàng gia công tử, đầu tư Võ Đạo Sơn, lúc đầu nhường hắn nhìn thấy vô số hy vọng. Thật không nghĩ đến Võ Đạo Sơn trưởng môn nhân không có, phó trưởng môn cũng mất, đệ tử Chu Trung Mậu cũng biến mất không thấy. Cái này còn chơi con bê. Luôn cảm giác trưởng môn cùng phó trưởng môn mang theo tiền tài đường chạy, chỉ để lại một cái cuộc diện rối rắm ở chỗ này. Cậu tử, gần nhất cơm nước làm sao càng ngày càng không xong? Phong Ba Lưu hỏi. Hắn hiện tại mang theo tiểu nha đầu kia tu luyện, sinh hoạt cũng là sung túc, không buồn không lo thời gian, hắn rất hài lòng. Cậu tử nói, không có cách, công tử sủng vật dáng dấp quá lớn chịu không được a. Phong Ba Lưu hướng phía bên ngoài nhìn lại, đã có một tòa phòng nhỏ lớn nhỏ cửu yêu, đặt mông ngồi dưới đất, chín cái đầu quét sạch trước mặt đồ ăn, ăn kia là miệng đầy dầu mỡ, kỳ thật có thể cho nó giảm bớt điểm cơm nước. Phong Ba Lưu đề nghị, dù sao cũng là một đầu côn trùng, không cần thiết ăn tốt như vậy. Cậu tử lắc đầu nói, cái này không thể được, ta bằng lòng công tử, nhất định sẽ đưa nó nuôi trắng trắng mập mập. Ta cũng không thể nhường công tử thất vọng. Phong Ba Lưu đang suy nghĩ một việc. Bọn hắn đến cùng đi đâu? Không phải là đi biên phòng hay sao? Lương Dung Tề nghiên cứu Trương Đại Tiên lưu lại bí tịch, hơi có một chút như vậy tiến triển. Bình thường trừ ăn cơm ra bên ngoài, còn lại thời điểm cũng cơ bản không gặp được bóng người. Viên Thiên Sở gầy gò rất nhiều, hốc mắt đều có chút hắc. Ngồi tại trước bàn cơm, chất phác cầm bộ đồ ăn, chậm rãi hướng miệng bên trong đưa đi. Không có khả năng a. Bọn hắn đến cùng đi đâu? Đến cùng có âm mưu dù kế gì, làm sao ta liền xem không minh bạch đâu đại sư huynh. Đột nhiên, ngoài cửa có thanh âm truyền đến. Phong Ba Lưu thủ trưởng khẽ run lên, hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Đứng nơi đó một người, loảng xoảng một tiếng, hắn đứng lên. Sư đệ, ngươi.